7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 116 hộ bị cưỡng chế. Nói xong câu đó, hồi lâu không nghe thấy người chủ trì đáp lại, bất quá kia cổ dừng hình ảnh ở chính mình trên mặt. Ánh mắt, Tô Nhĩ lại là có thể rõ ràng cảm giác được, phảng phất muốn đem hắn trước xuyên giống nhau, rất có ý tưởng, thần toán tử lạnh lùng nói, ta. Cũng không nghĩ tới sẽ báo nguy thành công, Tô Nhĩ cúi đầu. Tươi cười chột dạ, lại ngẩng đầu khi đối thượng bất thiện tầm mắt. Hắn đột nhiên sinh ra một loại kỳ dị cảm giác, mới vừa rồi câu nói kia tựa hồ là ở đối bên người Kỷ Hành nói. Lại một nghĩ lại, báo nguy khi Kỷ Hành không có làm chút nào nhắc nhở. Lấy hắn sức phán đoán. Không có khả năng không thể tưởng được thân phận vấn đề, có ra biển sự kiện cái này vết xe đổ. Tô Nhĩ lập tức hiểu ra, mỗi khi ở vào một cái tương đối bịt kín không gian. Kỷ Hành liền sẽ nghĩ cách đi tìm tòi nghiên cứu cái này không gian ngoại thế giới, có thể đả thông. Điện thoại, tiếp thuyền viên cũng làm ra đáp lại, chứng minh này sở học giáo ngoại tồn tại một cái tương đối hoàn chỉnh thế giới hệ thống, nghĩ đến. Đây Tô Nhĩ không khỏi lông mi run lên, trước phó bản, vạn bảo lâm người đối người chơi căm thù đến tận xương tùy. Cái loại này từ trong xương cốt tản mát ra oán niệm. Không giống như là một cái NPC có khả năng có được ái hận có thể hay không. Này đó thế giới đều là chân thật, bên trong nguyên trụ dân cũng là chân thật tồn tại, gió đêm thổi qua. Sau cơn mưa mới vừa hồi ôn một ít thiên một lần nữa lạnh xuống dưới, hít vào một hơi hắn tạm thời áp. Xuống những cái đó vụn vặt phỏng đoán, thần toán tử nói chuyện rất có lễ phép. Mỗi cái hỏi câu trước đều dùng thỉnh tự, Tô Nhĩ mặt mang mỉm cười, đáp lại mà cũng tương đương khiêm tốn. Tuy rằng ta không vi phạm quy định, nhưng nên xử lý như thế nào? Ngài định đoạt phía trước một câu tự trọng âm. Nửa câu sau lời nói khinh phiêu phiêu mang quá thần toán tử híp híp mắt. Màu hổ phách trong mắt đạm nhiên không thấy. Sát ý thay thế, tiếc nuối chính là đối phương ở vào quy tắc trong phạm vi. Cử chỉ lại khác người, cũng không thể thực thi khiển trách khu dạy học nội không cần phải xen vào. Đi đem sân thể dục thượng xác chết xử lý sạch sẽ, hắn khôi phục bình tĩnh. Công đạo một câu, Tô Nhĩ còn không có làm càn đến ở ngay lúc này tiếp tục khiêu khích. Từ bóng dáng xem rất là ngoan ngoãn đi hoàn thành đến từ người chủ trì công đạo, chỉ có bóng rổ giá. Bên có một khối người chơi thi thể, Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành hợp lực dọn tiến khu dạy học. Ngồi ở cầu thang thượng thở dốc nghỉ ngơi công phu hỏi. Cảnh sát tới thân toán tử sẽ như thế nào ứng đối? Không phải chúng ta nên nhọc lòng sự thuyết phục với hắn hiện thực. Tô Nhĩ gật đầu phụ họa, đó có phải hay không nên muốn chướng? Khả năng bởi vì nữ lão sư còn chưa bị cảnh sát mang đi. Nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở âm chậm chạp không có truyền đến. Tô Nhĩ cũng không vội, đứng dậy đi đến cửa sổ bên kia, trông về phía xa ngoài cổng trường, lùn lâu, vì mau chóng thông qua phó bản. Lý Tự Tại chính cùng Quỷ Vương chơi đoán số, sắc mặt thập phần khó coi, bởi vì hướng Hồ Tiên mượn quá vận. Mỗi lần đều có thể lấy được thắng lợi, cố tình Quỷ Vương yêu cầu tương phản, so đến là ai càng xui xẻo. Hắn biết này lại là phó bản mai phục hố, một khi mượn vận, không có khả năng lại từ Quỷ Vương nơi này được đến chỗ tốt, Quỷ Vương ác ý tràn đầy nói. Ngươi còn có cuối cùng một lần cơ hội, một trận dồn dập còi cảnh sát thanh cắt qua ban đêm yên tĩnh. Lý Tự Tại sừng sốt hạ, phản ứng đầu tiên là Quỷ Vương ở chế tạo ảo giác trêu chọc chính mình. Nhưng thực mau hắn phát hiện Quỷ Vương trên mặt cũng hiện ra kinh ngạc, một bên nôn nóng chờ đợi lưu. Văn ngơ ngác nói, ta giống như nghe được pháp chế xã hội thanh âm, nói xong chạy đến tiếp theo tầng cửa sổ nằm. Bò, ngoài cổng trường, thần toán tử đang theo xuyên chế phục cảnh sát nói chuyện với nhau. Mặt đất nằm một người xa lạ nữ tử. Không bao lâu nữ tử bị nâng lên xe, thần toán tử cũng ngồi trên đi. Cảnh sát một lần nữa bóp còi, một đợt mang đi cùng Quỷ Vương giằng co. Lý Tự Tại không dám phân ra quá đa tâm thần, nghiêng đi mặt, hỏi, xảy ra chuyện gì? Người chủ trì, Lưu Văn điều động cằn cỗi từ ngữ kho. Người chủ trì bị xe cảnh sát mang đi. Này hai người là không hiểu ra sao? Không nghĩ tới có người còn muốn mê mang. Bọn họ tốt xấu lúc trước ở khu dạy học phiên thư bất hạnh bị quỷ truy khi. Ngoài ý muốn phát hiện thay đổi người chủ trì, chính một mình một người hành động cao nhuế lại là vẻ. Mặt mê mang, vội vàng ở phụ cận tìm kiếm quen thuộc gương mặt. Rốt cuộc ở khu dạy học nhìn đến Tô Nhĩ Khi, bước đi đi lên, ta nhìn đến một nam một nữ bị xe cảnh sát mang đi. Là người chơi mới, tuy rằng cách rất xa một khoảng cách, nhưng từ ăn mặc hình thể tới xem, không phải theo chân bọn họ một đám tiến phó bản người chơi, Tô Nhĩ bình tĩnh đáp lại. Một cái người chủ trì, một cái nguyên trụ dân, cao nhuế nghĩ lại có phải hay không bởi vì thời tiết quá muộn xem hoa mắt. Thực mau giác ra không thích hợp, người chủ trì không phải ngồi xe lăn, thay đổi, người nói chuyện phong khinh vân đạm, lắng nghe giả trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, cao nhuế kinh ngạc mà không khép miệng được, hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm, phiền toái hỏi một chút, hôm nay là tiến vào trò chơi đệ mấy thiên, ngày thứ ba thấy nàng còn không có lấy lại tinh thần. Tô Nhĩ nhíu mày. Đừng nghĩ quá nhiều, là trò chơi làm không đúng chỗ. Đổi người chủ trì cư nhiên không có thông chi, cảm giác được Tô Nhĩ thái độ so với trước lãnh đạm. Không ít, cao nhuế ước chừng đoán được nguyên nhân. Đối phương lúc trước cùng Kim Lệ Nhã từng có giao thoa. Mà chính mình bái hồ tiên sự tình bị Kim Lệ Nhã phát hiện ta không mượn ngươi vận, nàng có chút. Tự tin không đủ, Lưu Trường Tương phụ trách trộm tóc, Lý Tự Tại bán bát tự. Ta cũng là vì mạng sống, tiểu tâm nhìn mắt Tô Nhĩ sắc mặt. Lưu Trường Tương sau khi chết, Lý Tự Tại lấy không được tóc, chỉ có thể vẫn luôn mượn Khương Nghị vận. Lý Tự Tại vốn dĩ muốn cho ta tiếp cận ngươi. Nhưng ngươi đã cứu ta mệnh, câu nói kế tiếp không có nói. Bất quá Tô Nhĩ biểu tình như cũ thực đạm mạc, phó bản giảng ái cùng hòa bình không thực tế, nhưng ít ra nên làm được người không phạm ta. Ta không phạm người, cao nhuế miễn cưỡng cười một chút. Xoay người rời đi, Tô Nhĩ lưu ý đến nàng đáp án chi thư biến mỏng không ít. Mượn vận tuy rằng là hại người ích ta biện pháp, bất quá đích xác hữu hiệu, ban đêm mỗi một phút đều bị kéo trường. Không hảo phán đoán thời gian trôi đi, liền ngồi ở tại chỗ làm chờ. Lâu rồi người khó tránh khỏi có điểm buồn ngủ, Tô Nhĩ xoa xoa mắt. May mắn không có tiến trường học điều tra kỷ hành. Chỉ có ba người ra cảnh, sự tình không trong sáng dưới tình huống. Này sở vứt đi đã lâu trường học cũng không có điều tra tất yếu, vừa định như vậy sự tham thảo một. Chút, thân mình liền bị một cổ ướt lạnh âm hàn vây quanh. Tô Nhĩ dương mắt nhìn lên, Trần Tử Văn ôm hồ ly đứng ở cửa thang lầu. Ánh mắt như là muốn đem người lăng trì giống nhau, thật lớn địch khi đánh úp lại. Tô Nhĩ bảo trì ngồi ở tại chỗ bất động tư thế. Tay lặng yên không một tiếng động thăm vào túi tiền, tiếp xúc đến điện giật khí bên cạnh, tâm thần hơi hơi nhất định, người đâu? Tô Nhĩ, bị mang đi tiếp thu pháp luật chế tài, ta nói rồi. Đem nàng lộng tiến vào, ta muốn đích thân báo thù, Tô Nhĩ trầm giọng nói. Nhiệm vụ là báo thù, cũng không có yêu cầu là loại phương thức nào, Trần Tử Văn nhẫn nại tới rồi cực hạn. Vuốt ve hồ ly tay hơi hơi dùng sức, hiển lộ ra không chết không ngừng điềm báo trước kỷ hành dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chạm vào hạ hắn. Tô Nhĩ thoáng nhìn dấu ở thượng một tầng trương tiểu hoa. Người sau phiêu ở giữa không trung, không có bất luận cái gì muốn hỗ trợ ý tứ. Ngược lại lộ ra cùng tuổi không hợp khủng bố tươi cười, trước mắt liền chờ Trần Tử Văn ra tay. Nàng trai có đánh nhau ngư ông được lợi, đặt ở ngay thường. Tô Nhĩ sẽ cùng Trần Tử Văn phân tích lợi và hại. Tam phương rằng có chung duy trì cân bằng. Bất quá hiện tại này biện pháp vô dụng, Trần Tử Văn là Trương Tiểu Hoa cừu thị đối tượng. Nhưng đối Trần Tử Văn tới nói, chấp niệm là hướng Trần Tử Võ cùng lão sư báo thù. Hắn tình nguyện phát tiết tức giận làm Trương Tiểu Hoa nhặt cái tiện nghi. Tô Nhĩ ho nhẹ một tiếng. Bỗng nhiên dùng một loại ôn hòa ngữ khí một lần nữa mở miệng. Ta đây đều là vì ngươi hảo, Trần Tử Văn thờ ơ. đi bước một chiều hắn đi tới, Tô Nhĩ. Như vậy đại án một khi có đột phá khẩu, cảnh sát sẽ tìm hiểu nguồn gốc tra cái rõ ràng. Năm đó dân phong thuần phác, mọi người sẽ tin khổ sở hộc máu kia bộ lý do thoái thác. Hiện tại bất đồng, hiện giờ rất nhiều người đều thích trước dùng ác ý phỏng đoán người khác. Cũng chính là cái gọi là âm mưu luận, lấy độc dược nơi phát ra vì thiết nhập điểm. Thực mau có thể chân tướng đại bạch liền ở hai bên khoảng cách còn sót lại nửa thước khi. Tô Nhĩ bình tĩnh nói, một khi nàng nhận tội, cung gia tàng thi địa điểm, căn cứ lưu trình nghi phạm yêu cầu tới chỉ ra và xác nhận hiện trường, Trần Tử Văn bước chân đột. Nhiên một đốn, Tô Nhĩ, người lão sư cuối cùng vẫn là sẽ một lần nữa đi vào này sở học giáo, bên cạnh người kỷ hành may. Một chọn, này tẩy não năng lực không phải giống nhau cường, cố tình tìm không ra logic lỗ hổng, một trận gió thổi qua. Là Tô Nhĩ đột nhiên đứng dậy mang đến không khí dao động. Chỉ thấy hắn oán giận đến hốc mắt đều đỏ, vừa mới ta xem nàng trang sức giá trị xa xỉ, thuyết minh mấy năm nay quá đến không tồi, đem người lừa tiến vào. Nhiều nhất trước khi chết cảm nhận được một lát hoảng sợ, Trần Tử Văn trần chờ hỏi. Đây mới là mục đích, chỉ ra và xác nhận hiện trường khi, người tùy thời có thể động thủ, Tô Nhĩ gật đầu. Nói rõ dụng tâm lương khổ, nhưng ta không kiến nghị. Nàng đền tội, truyền thông sẽ bốn phía đưa tin, dư luận áp lực cùng người nhà thất vọng sẽ áp suy sụp nàng. Tại đây trong lúc đã chịu tra tấn mới là chân chính tra tấn, trên lầu Trương Tiểu Hoa đều sợ ngây. Người, nguyên tưởng rằng chính mình liền cũng đủ thông minh. Nguyên lai người trưởng thành tâm cơ như vậy thâm trầm, Tô Nhĩ ngữ khí càng ngày càng nhẹ, trong lúc lơ đãng rơi xuống tâm lý ám chi. Tin tưởng ngươi có thể tuyển ra nhất lệnh giết người hung thủ đau đớn muốn chết phương án, Trần Tử. Văn nhìn hắn, sát ý rốt cuộc dần dần tiêu tán, cuối cùng có chút biệt nữ mà nói câu. Ta hiểu lầm ngươi, Tô Nhĩ khoan dung mà mỉm cười. Không quan trọng, không có một chút dự triệu, nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở âm truyền đến, Tô Nhĩ sửng sốt. Chiếu bình thường tình huống nhận tội đền tội còn muốn một đoạn thời gian. Vì cái gì sẽ nhanh như vậy? Nhịn không được quay đầu đi nhìn mắt kỷ hành, phòng trưng là người chủ trì ở cục cảnh sát làm cái. Gì, mặc kệ tình thế phát triển, cảnh sát sớm hay muộn tra được trường học, phó bản còn có vai thiên. Thần toán tử tất nhiên nếu muốn biện pháp tiến hành lỗ hổng tu bổ. Còn có một chút kỷ hành không có nói. Trần Tử Văn bị Tô Nhĩ lý luận hoàn toàn thuyết phục. Nhận đồng loại này, trả thù, phương thức ngay sau đó hai người đồng thời đem đáp án chi thư đưa. Tới Trần Tử Văn trước mặt, thảo muốn thực tế chỗ tốt, Trần Tử Văn đột nhiên thổi tiếng huýt sáo. Nguyện hồ từ bốn phương tám hướng vọt tới, trong đó một con ước chừng có nửa cái người đại, ghé vào đáp án chi thư thượng, kêu vài tiếng, Trần Tử Văn tựa hồ có thể cùng nó giao lưu. Trong miệng phát ra suy suy thanh âm, chờ này chỉ hình thể phá lệ đại nguyện hồ từ đáp án chi thư. Thượng rời đi khi, sách vở lại lần nữa mỏng một nửa, không giống vừa mới bắt đầu gạch, hiện giờ cầm ở trong tay có một loại uyển chuyển nhẹ nhàng cảm giác, Trần Tử Văn mang theo nguyện hồ. Rời đi, Tô Nhĩ tại chỗ đứng trong chốc lát, không chờ tới Trương Tiểu Hoa nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở âm, chờ đến Trần Tử Văn hoàn toàn đi xa. Sau, Trương Tiểu Hoa mới ở bọn họ trước mặt hiện thân, một mực chắc chắn này đã xem như thất ước, Tô Nhĩ. Người xấu chưa bị đem ra công lý, Trần Tử Văn cũng không có giết nàng, người kết luận không thành lập ủy thác người ý nguyện rất quan trọng. Bất quá làm cuối cùng phán định chính là trò chơi, cơ hồ cứng đờ rằng co giữa, kết quả rốt cuộc xuất hiện, phó bản phán định giao dịch hoàn thành. Nhưng ghi chú rõ hoàn thành độ không đủ, tiểu nữ hài hứa hẹn chết thành một nửa, bản năng lại giảm bớt một nửa trang số. Hiện giờ biến thành một phần tư, Tô Nhĩ đưa qua đi thư khi, khẽ thở dài một tiếng, Trương Tiểu Hoa sắc mặt khó coi. Hắn còn ủy khuất thượng, trước sau tiêu trừ hai người trang số, còn thư trả lời khi thái độ không được tốt, hừ lạnh một tiếng. Trương Tiểu Hoa dẫn theo Tiểu Hồng giày biến mất trừ bỏ lúc trước hủy hoại cùng tiêu trừ trang số. Hiện giờ Tô Nhĩ đáp án chi thư còn sót lại hơn 20 trang. Kỷ Hành bởi vì không có bạo lực phá hư quá thư tịch. Đại khái có 40 trang tả hữu, có phải hay không có thể trực tiếp phiên? Tô Nhĩ hỏi, Kỷ Hành gật đầu, bắt tay đặt ở đáp án chi thư thượng, dựa theo đối ứng thân phận hỏi ra chính xác vấn đề. Theo sau nhẹ nhàng vừa lật, một hàng sán lạn kim sắc tự thể đột nhiên không kịp phòng ngừa ánh vào mi mắt. Lầu 5 WC gương mặt sau, dùng một lần phiên đến đáp án, Kỷ Hành cũng có chút kinh ngạc, ngắn ngủi kinh ngạc sau khi đi qua. Đối Tô Nhĩ nói, không vội, chờ ngươi phiên xong lại đi. Tô Nhĩ biểu tình cổ quái. Tưởng cái gì đâu, ngoài ý muốn thường có, vạn nhất đi chậm, bằng tốt nghiệp vừa lúc bị tâm thái vặn vẹo người chơi trong lúc vô ý phát hiện. Hủy hoại làm sao bây giờ? Nói xong bằng mau tốc độ xông lên lâu. Này gian WC lúc trước chết hơn người, đã bắt đầu xuất hiện thi thú vị. Tô Nhĩ làm lơ loại này khí vị, tá mở ra gương, nhưng mà không thu hoạch được gì. Nghĩ nghĩ dùng tay sờ soạn tường ra, phát hiện có một khối hơi hơi cố lấy, xoay người đối theo sau đi tới Kỷ Hành nói. Không biết có hay không cần thiết thân thủ lấy giả thiết. Vẫn là ngươi tới, dứt lời đi đến ngoài cửa cảnh giác trông chừng. Phòng ngừa có người từ sau lưng gõ buồn côn, Kỷ Hành bởi vì hắn loại này quá độ tiểu tâm câu hạ khóe. Miệng, thuận lợi hoa khai cổ khởi tường ra, lấy ra bằng tốt nghiệp bên kia vì tu lỗ hổng. Trên đường phun ra vài khẩu huyết thần toán tử mới vừa tắm gội ánh trăng đi vào vườn trường. Liền thu được có người chơi tìm được bằng tốt nghiệp nhắc nhở thể xác và tinh thần mệt mỏi tiến. Hành định vị, nhanh chóng xuất hiện ở gây chuyện tinh hai người tổ trước mặt. Ta hiện tại đưa ngươi rời đi, Kỷ Hành ngược lại nhíu mày. Ta dùng tổ đội đạo cụ, chỉ cần cùng tổ thành viên tồn tại. Muốn cùng tiến cùng ra, đạo cụ sử dụng yêu cầu xếp hạng phó bản quy tắc sau. Bắt được bằng tốt nghiệp phải rời đi, Kỷ Hành tự nhiên là không yên tâm đem Tô Nhĩ một mình lưu lại. Tia chớp tìm ra lỗ hổng, trạm trung chuyển ngưng lại thời gian quá dài sẽ bị tự động truyền vào yêu cầu cao độ phó. Bản thần toán tử vẻ mặt đạm nhiên, không cần lo lắng, đặc thù phó bản trò chơi sẽ làm đặc thù an bài, Tô Nhĩ nhịn không được hỏi. Như vậy xem trò chơi không phải rất trí năng. Vì cái gì mỗi lần tới rồi chính mình nơi này, liền sẽ không linh hoạt biến báo, thân toán tử lạnh băng mà vọng lại đây. Trong im lặng truyền đạt ra ba chữ, tưởng, chết, sao, căn bản không cho hai người cáo biệt cơ hội. Vung tay áo tử, bằng nhanh tốc độ làm Kỷ Hành rời đi, truyền tống kết thúc. Thân toán tử kéo mỏi mệt nện bước đi quảng bá chạm bà báo thành công rời đi người chơi danh sách. Về sau trở lại phòng học ngồi ở tiểu ghế gấp thượng nghỉ ngơi lấy lại sức, Tô Nhĩ tắc nắm chặt thời. Gian phiên thư, đệ nhất phiên, an toàn khu, đệ nhị phiên, ngộ quỷ, ở cùng quỷ truy đuổi chiến chung, vừa lúc đụng vào Lý Tự Tại, đối phương nhìn đến hắn chỉ còn hơi mỏng một quyển sách khi. Trong mắt toát ra ghen ghét, Tô Nhĩ không có phản ứng. Nếu gặp quỷ lại có thời gian. Tự nhiên muốn lấy thu thập nước mắt là chủ, nửa đường thành công châm ngòi hồ tiên cùng quỷ vương. Quan hệ, suýt nữa lại bùng nổ một lần đánh nhau, thần toán tử tới rồi xử lý xong. Lạnh giọng chất vấn, còn có bao nhiêu trang? 22, Tô Nhĩ thành thật trả lời. Lại quá một giờ, hắn đột phát kỳ tưởng bồi dưỡng nguyện hồ, dùng âm khí đầu uy. Xúi dục chúng nó lật đổ hồ tiên thống trị, thần toán tử lại lần nữa tới rồi thu thập tàn cục. Đã bị tức giận đến không có tính tình, còn có bao nhiêu trang? 21, thiên tờ mờ sáng khi còn có bao nhiêu trang? 19, ngày hôm sau giữa trưa còn có bao nhiêu trang? 17, giữa trưa, cao nhuế thái độ khác thường vận khí bùng nổ. Thế nhưng tìm được rồi bằng tốt nghiệp, nhìn đến Tô Nhĩ trên tay đơn bạc đáp án chi thư. An ủi nói, ngươi thực mau liền có thể rời đi, buổi chiều. Lưu Văn đã chết, cứ việc phá lệ cẩn thận. Lưu Văn lại không biết Lưu Trường Tương tồn tại khi, Lý Tự Tại phải tới rồi tóc của hắn. Một chút mượn xong Lưu Văn vận, Lý Tự Tại cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ tiễn đi sở hữu đồng kỳ. Trong phòng học Tô Nhĩ đang ở nghỉ ngơi bổ sung thể lực, Thần Toán Tử cánh môi giật giật, Tô Nhĩ cũng rất mệt, hữu khí vô lực nâng lên một bàn tay, phân biệt làm ra hai cái con số, 13, giờ khắc này, Thần Toán Tử đột nhiên lý giải đối phương vì cái gì muốn tay động khai may mắn quang hoàn ngoại quải. Nếu không phải quy tắc không cho phép, hắn đều tưởng cấp khai một cái, đáp án chi thư an toàn trang sách toàn bộ bị tiêu hao xong. Hiện giờ phàm là mở ra, tất ngộ quỷ, hơn nữa là sau khi chết oán khí đại tương đương khó chơi quỷ, Tô Nhĩ tiến độ càng thêm thong thả. Có đôi khi vì được đến một viên nước mắt, sẽ cùng quỷ đối kháng vài thiên, dần dần, hắn đã không cảm giác được thời gian trôi đi, vượt qua 7 ngày sau. Đồng hồ quả quyết tự động tục khi, cách đoạn thời gian Tô Nhĩ liền sẽ ở quy tắc trong phạm vi chế tạo. Ra sự tình, rốt cuộc có một ngày, Thần Toán Tử cũng không cảm giác được thời gian trôi đi, hôm nay là đệ mấy thiên. Mai rùa bị đương rác rưởi giống nhau ném ở một bên. Thần Toán Tử dựa lưng vào bục giảng, uể oải ỉu xìu hỏi, đệ thập mấy ngày, Tô Nhĩ hai mắt vô thần. Ghé vào trên bàn nghỉ ngơi, ngươi không phải đã nói, có tân người chủ trì nhận ca, Thần Toán Tử liền giấu giếm tâm tư đều không có, Nguyệt Quý ở mang tay mới chàng, Lộng Hư mau khai, có điểm tư lịch người chủ trì đều ở tăng ca chủ trì. Phát vé vào cửa, Lộng Hư, lại nói liền đề cập đến cơ mật, Thần Toán Tử xua xua tay. Ý bảo hắn không cần phí tâm tư lời nói khách sáo, Thái Dương lại lần nữa sơ thăng, bước trầm trọng. Nện bước, Tô Nhĩ đi sân thể dục thượng lãnh bữa sáng. Quỷ vương đẩy toa ăn lại đây. Cơ giới hóa mà đi xong lưu trình. Nhịn không được tâm mệt vấn đề. Ngươi như thế nào còn ở? Gặm chưa bánh mì, Tô Nhĩ đồng dạng tâm mệt mà xoay người. Ngày mai thấy, tác giả có lời muốn nói. Lưu lại ngày đầu tiên. Tô Nhĩ nhưng kính mà châm ngòi quỷ cùng quỷ chi gian quan hệ, lưu lại ngày thứ 10. Quỷ đều không hề phản ứng hắn. Hết chương.